Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1114, chương 1115, tử vong huấn luyện. Karen đi rồi. Không ít người đều vây đến động nhược bên người. Lập quan hệ, tán gẫu việc nhà, nịnh nọt, Nhiễm Nhưng đã tạo thành nhất cái vòng tròn nhỏ. Lý Huyền Dạ thì lại đã cùng Băng Tuyết bắt đầu ở thu dọn nhà mới của chính mình. Tuy là nhà mới, kỳ thực cũng chính là nhà kho bên trong góc một khối vẫn tính sạch sẽ địa phương. Lý Huyền Dạ tiện tay làm ra một ít tấm ván gỗ, thụ một mảnh phòng riêng, trung gian lại dùng một tấm vải liên tách ra, coi như là hắn và Băng Tuyết trụ sở tạm thời. Cuối cùng hơn nữa một tầng thần văn kết giới, ngược lại cũng toán làm người an tâm. Lý Huyền Dạ mặc dù đối với nơi ở yêu cầu không cao, nhưng cũng không muốn hơn nửa đêm nghe được người khác tiếng ngáy. Mới vừa chỉnh lý tốt chính mình nhà mới, động nhược liền đến. Hắn mỉm cười đối với Lý Huyền Dạ chào hỏi. Tại hạ động nhược, tầng 2 tán tu, còn không biết huynh đài tôn tính đại danh. Đây là quan mới tiền nhiệm tới làm điều nghiên à? Lý Huyền Dạ đối với người này thì cũng chẳng có gì ấn tượng xấu. Trước chiến đấu tuy rằng đối với hắn mà nói không thể nói là đặc sắc, nhưng ở một đám thiên đạo hạ vị cấp manh mới bên trong, đã có thể xưng tụng là bộc lộ tài năng. Tại hạ Diệp Lương Thần, vị này chính là nội nhân Băng Tuyết. Lý Huyền Dạ đáp lại nói, đây là trước hắn và Băng Tuyết thương nghị tốt lời giải thích. Dù sao Băng Tuyết thực lực biểu lộ ra vẫn là quá thấp chút. Lấy nàng thực lực như vậy ra chiến trường thực sự không quá thích hợp. Nếu như là vợ chồng, cũng liền càng hợp lý một chút. Động nhược hơi sững sờ, than thở nói, Lương Thần huynh và chị dâu thực sự là ân ái làm người ước ao. Ra chiến trường đều không muốn tách ra. Nếu là động nhược sau này có thể tìm tới một vị có thể cùng ta dắt tay sấm đãng thiên nhai thê tử, nhân sinh liền coi như viên mãn. Khen tặng một phen về sau, động nhược lại cùng Lý Huyền Dạ nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Dù chưa nói cái gì chính sự, nhưng Lý Huyền Dạ cũng đoán được, hắn đây là tới hiểu rõ, phỏng chừng cũng là muốn làm thật cái này bách phu trưởng chức vị đi. Đối với thủ hạ mình thần binh nhất định phải có hiểu biết. Hơn nữa Lý Huyền Dạ vẫn là chi này bách người tiểu đội bên trong, vì là số không nhiều thực lực đạt đến thiên đạo trung vị cấp, càng thêm sẽ trở thành động nhược nhóm đầu tiên lôi kéo đối tượng. Dù sao hắn cái này bách phu trưởng vừa mới lên tiền nhiệm, căn cơ bất ổn, nếu là không chiếm được ủng hộ, nói không chắc 3 tháng huấn luyện kỳ còn không có kết thúc liền bị rút lui. Động nhược đi rồi, Băng Tuyết hiếu kỳ đối với Lý Huyền Dạ hỏi, ta tra một chút. Phát hiện lần này tới thần kiếm tinh báo danh, đại đa số đều là một ít con cháu thế gia, trong đó không thiếu rất nhiều thần duệ con cháu, mà dựa theo lần trước thần ma đại chiến số liệu đến xem, thần kiếm xứ sở có quân tiên phong loại tỷ lệ chết trận, đều ở 30% trở lên, những này thần duệ gia tộc liền thật cam lòng hy sinh nhiều như vậy gia tộc con cháu à? Lý Huyền Dạ cười nói, ở bề ngoài là như vậy, nhưng ngươi đừng nha thật sự cho rằng tỷ lệ thương vong có cao như vậy. Đây chỉ là mặt ngoài số liệu. Trên thực tế, hiện tại vạn giới khoa học kỹ thuật hệ thống đã phi thường phát đạt. Nhỏ máu sống lại cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Chân chính có thân phận bối cảnh thần duệ con cháu, ở trước khi lên đường, khẳng định cũng đã lưu hạ tối hậu nhất lớp bảo hiểm. Cho dù là bọn họ chết trận chiến trường, đến thời điểm ở nhà bên trong một tia tàn hồn và nhất giọt tinh huyết liền có thể để bọn hắn một lần nữa phục sinh, dù cho bởi vậy tổn thất một chút thực lực cũng không tính là gì. Thực lực sớm muộn có thể tu luyện trở về, nhưng thông qua tham gia run lên chiến tranh thu được đến rèn luyện và công huân, nhưng là không mua được. Băng Tuyết thoải mái gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cũng lưu lại cho mình bảo hiểm sao? Lý Huyền Dạ cười cợt, ta đương nhiên không cần, đây đương nhiên là lời nói dối. Lý Huyền Dạ tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng cũng là sợ chết. Vạn nhất ở trên chiến trường xui xẻo đến cực điểm đụng với Thâm Uyên Chí Tôn đưa mạng nhỏ, không điểm bảo vệ thủ đoạn chẳng phải là toi công. Hắn không chỉ để lại bảo lưu thủ đoạn, còn không hết một chỗ. Những thủ đoạn này đủ để bảo đảm Lý Huyền Dạ tính mạng. Có điều bất kể là tàn hồn trùng sinh hay là nhỏ máu sống lại, Lý Huyền Dạ đều không dám hứa chắc đến thời điểm bảo dương hệ thống còn có thể nằm ở trói chặt trạng thái. Vì lẽ đó hắn tận lực hay là muốn lấy bảo toàn tự thân tính mạng làm chủ. Thật đụng với không thể chiến thắng kẻ địch, quả đoán tránh đi mới là vương nói. Bàn về thủ đoạn bảo mệnh, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không tin có ai có thể thắng được hắn. Băng Tuyết dùng một bộ đại tỷ tỷ giọng điệu đối với Lý Huyền Dạ nói. Ngươi yên tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta gặp tận lực bảo vệ ngươi. Ta tiên hồn khí khôi phục không tệ, đa phần bày một ít đi ra bảo vệ một người vẫn là có thể. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền ở Karen dẫn dắt đi đến xuống đất tầng sâu sân huấn luyện. Nhằm vào thiên đạo cấp cường giả khóa trình huấn luyện, và nhằm vào lính mới huấn luyện rõ ràng nhất không giống. Có thể đột phá thiên đạo cấp người tu luyện, về mặt tu luyện cơ bản đều nắm giữ thiên phú của chính mình. Cũng không cần người khác dẫn dắt, hiện tại cần thiết huấn luyện, là trên chiến trường kỹ xảo chiến đấu, là học tập thâm uyên tà ma phương thức tác chiến, là bồi dưỡng đoàn đội hiểu ngầm. Nếu là lúc trước thời đại, loại huấn luyện này vẫn tương đối phiền phức, dù sao chỉ có thể ở trên chiến trường huấn luyện, mà một khi lên chiến trường, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, trực tiếp liền biến thành thực chiến. Cũng may bây giờ không giống nhau, tất cả có thể thông qua giả lập khoa học kỹ thuật thực hiện. Trong 3 tháng này, Lý Huyền Dạ huấn luyện của bọn hắn nhiệm vụ kỳ thực nói trắng ra là rất đơn giản. Chính là chơi game, độ chính xác cao 9G siêu cảm giác lẫn nhau liên giả lập chiến tranh game. Tinh không mạng tinh không phòng nghiên cứu xuất phẩm. Mỗi người lần lượt đăng nhập chính mình chuyên môn kho trò chơi. Bắt đầu lục tục đăng nhập game. Tư duy trực tiếp cùng game trí năng hạt nhân liên tiếp. Độ chính xác cao năng lượng máy quét sẽ bắt đầu quét hình mỗi người chi tiết cặn kẽ. Ở mạng lưới bên trong đồng bộ ra và thực lực bản thân độ cao tới gần giả lập ý thức thể. Trận đầu giả lập chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Lý Huyền Dạ bọn họ trực tiếp xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô ngần trên chiến trường. Xa xa thể tích có thể so với hàng tinh to lớn chiến hạm đang toàn lực oanh bắn. Vô số người tu luyện cùng tối om om thâm uyên tà ma triển khai chính diện giao phong. Năng lượng đáng sợ gợn sóng liên tiếp. Mỗi một giây đều có vô số tà ma bị tiêu diệt. Cũng có vô số người tu luyện thân tử đạo tiêu. Hóa thành hư vô. Karen giả lập nhân vật xuất hiện ở trước mặt đám đông. Chân hắn đạp một thanh hợp kim phi kiếm. Nói với mọi người nói. Hôm nay tiết một huấn luyện mục tiêu. Là tử vong. Tử vong. Mọi người đầu óc mơ hồ. Không rõ vì sao. Karen nói. Không có trải qua tử vong người. Mới có thể đối với tử vong cảm thấy sợ sệt và hoảng sợ. Còn chân chính chiến sĩ là không nên bị tử vong hù dọa cũng. Vì khắc phục tử vong, chúng ta liền cần không ngừng đi trải qua tử vong, đi cảm thụ tử vong mang tới trực quan thống khổ, từ sợ hãi, đến quen thuộc, đến đay mộc, đến cuối cùng có thể mặt không thay đổi làm được không nhìn tử vong. Đây chính là ngày hôm nay các ngươi cần kinh nghiệm tất cả. Vừa dứt lời, phương xa liền có một đám tối om om thâm uyên tà ma vọt tới. Trực tiếp tới một hồi đại quy mô tao ngộ chiến. Vừa bắt đầu mọi người còn không có cảm giác gì. Dù sao chỉ là game mà thôi. Nhưng theo chiến tranh tiếp tục, chúng người mới ý thức được. Trò chơi này lại là tự mang 100% cảm giác đau cùng chung. Ở trong game thu được thương thế, cơ thể chính mình và linh hồn cũng sẽ cảm nhận được đồng dạng thống khổ. Nương theo lấy vài tiếng rít gào, đã có vài tên người mới luân hãm vào thâm uyên tà ma ma chảo phía dưới. Nhưng ngay lúc đó lại sống lại, chỉ là trên mặt mỗi người đều đã mất đi trước bình tĩnh. Chuyện này quả thật so với hiện thực còn đáng sợ hơn. Trên thực tế nhiều lắm cũng là trải nghiệm một lần tử vong thống khổ. Sau đó liền đánh giám, nhưng ở trong game, chết rồi cũng chỉ gặp tại chỗ phục hồi như cũ. Ngay lập tức gặp lần thứ hai tử vong uy hiếp,